Chương 1218, thật giả phệ hồn. Chương 1218, xoát vực sâu huyết hà đầu nguồn, đáy sông một tấm mặt kiếng truyền tống môn mở ra. Đi ra truyền tống môn, gần số hơi lắc người bắt đầu biến hình. Biến hình kết thúc, đã hóa thành phệ hồn ma lãnh chúa dáng vẻ lòng bàn tay nâng phệ hồn khô lâu. Mi tâm bay ra hư thần vũ trang, một trang cuối cùng bay ra một cái hắc sắc con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ vốn có ý chí, thế nhưng còn lại phương diện khí tức nhưng chỉ là chủ thần, vì vậy chỉ có thể đánh giá vì nửa bước hoàng kim. Phệ hồn ma lãnh chúa bản tôn bị hắn đưa đến sinh mệnh nguyên giới dưỡng thương, sau đó chế tắc thành ma xà khôi lỗi, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cái này chủng trình độ. Muốn chế tắc hoàng kim ma xà khôi lỗi, xem ra phải liên quan tiểu hình vũ trụ đều phong ấn. Bất quá dưới mắt như vậy đã đủ rồi, đi qua địa ngục ảnh ma huyết mạch hắn có thể ngụy trang thành phệ hồn ma lĩnh chủ, mà ma xà khôi lỗi có thể cho thấy đối ứng ý chí, thậm chí có thể cho hắn đi qua ma xà khôi lỗi phóng thích phệ hồn ma lãnh chúa lực lượng. Loại trình độ ngụy trang này, ngoại trừ phệ hồn ma lĩnh chủ bản thân không người có thể nhìn thấu. Một điểm cuối cùng, phệ hồn khô lâu ở trong tay hắn. Hoàng kim thần khí, chủ nhân nếu như không chết hẳn không cách nào nhận chủ, mà hắn mượn đại luyện bảo thần thuật áp chế một cách cưỡng ép linh tính thao tung cái này hoàng kim thần khí, ngay cả là phệ hồn ma bộ tộc bổn tộc hoàng kim cũng sẽ không nhận định hắn chính là phệ hồn ma lĩnh chủ. Không gian khiêu dược, đã tới vực sâu trong huyết hà một tòa lơ lửng tiểu hình vũ trụ bên ngoài. Phản nghịch, lan ra đây nhận lấy cái chết gần sổ gầm hét lên. Động tĩnh không thể nói không lớn, chí ít phụ cận còn lại tiểu hình vũ trụ chủ nhân nhất định sẽ phát hiện cái này bên trong động tĩnh. Quả nhiên, hơn 10 đạo ý chí đã mơ hồ ở chung quanh bồi hồi điều tra. Ngươi là người nào? Tiểu hình vũ trụ bên ngoài vô số huyết quang hóa thành một gương mặt người nhìn chằm chằm gần sổ cả giận nói. Ta đương nhiên là bản tôn. Gần sổ lạnh giọng nói, ta cũng không còn nghĩ đến chỉ là dưỡng thương nhanh như vậy. Ta lưu lại nơi này bên trong phân thân dĩ nhiên cũng làm phản bội bản tôn độc lập. Thế nhưng phân thân rốt cuộc là phân thân ta mới là bản tôn. Hôm nay ta liền muốn tiêu diệt ngươi để cho ngươi nấu lại tái tạo. Ngươi là bản tôn huyết quang mặt người đầu tiên là sửng sốt sau đó nổi giận đứng lên. Người khác phân không phải tin tưởng, hắn nhưng có thể khẳng định trước mắt người này là giả mạo bản tôn. Nhìn nữa trong tay người này nâng phệ hồn khô lâu cái gì cũng biết, lập tức mở miệng liền định gọi phá thân phận của gần sổ. Phản nghịch đi tìm chết gần sổ gầm lên giận dữ ra tay trước. Phệ hồn khô lâu vọt lên. Dung hợp phệ hồn phép tắc ý chí quét ngang mà qua đánh tan huyết quang mặt người. Phệ hồn khô lâu hạ xuống, đập ầm ầm ở tiểu hình vũ trụ bên trên làm cho cả vũ trụ đều rung động, đồng thời khô lâu nội bộ ma xà khôi lỗi bắt đầu cùng phệ hồn ma lĩnh chủ tranh đoạt tiểu hình vũ trụ quyền khống chế, chỉ là trong sát na đã đánh phệ hồn ma lĩnh chủ liên tục bại lui. Bản tôn bị cải tạo thành ma xà khôi lỗi, phệ hồn ma lĩnh chủ ở lại giữ phân thân chỉ là chủ thần. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này phân thân còn không có ma xà khôi lỗi lợi hại. Vì vậy chỉ là vọt một cái đột phệ hồn ma lĩnh chủ đã lần lượt thảm bại, không có quá khoảng khắc đã bị ma xà khôi lỗi thao túng tiểu hình vũ trụ lực lượng tiến hành phong ấn, ngay ngắn một cái tỏa hết hảo tiểu hình vũ trụ không mảy may tổn lạc ở gần sổ trong tay. Một tòa tiểu hình vũ trụ, chân quý nhất nhất định là vũ trụ bổn nguyên. Thế nhưng lớn nhất giá trị lại nhất định là tiểu hình trong vũ trụ tính tổng cộng vô số 5 tài nguyên. Vô luận là tín ngưỡng nhân khẩu, vẫn là trồng trọt thần dược dược viên cùng nuôi trồng thần thú bãi cỏ, những cái này mới là một tòa tiểu hình vũ trụ lớn nhất giá trị địa phương. Thần quốc cùng tiểu hình vũ trụ, hai người là hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Phệ hồn ma lãnh chúa tiểu hình vũ trụ tại đồng bậc bên trong không tính lớn, nhưng là vậy có chí ít 10 vạn tinh vực bên bắc phạm vi, mà hắn thần quốc tuyệt đối là chủ thần bên trong trước nay chưa có. Thế nhưng bên ngoài nhất đại cực giới hạn cũng bất quá là 1.000 cái tinh vực. Cũng may hắn còn có nguyên thủy thế giới, mà một ít vật chết tài nguyên cũng có thể tạm thời phong ấn. Vì vậy phong bế tiểu hình vũ trụ ước chừng nửa tháng, cuối cùng là đem bên trong tài nguyên rời sạch sẽ, còn dư lại cũng chỉ còn lại có tiểu hình vũ trụ tự thân. Đến bước này gần sổ bắt đầu mượn ma xà khôi lỗi thao túng tiểu hình vũ trụ di động. Di động phương hướng đã tập trung vực sâu Hắc Long Hoàng S đã dị mụ tiểu hình vũ trụ chỗ. Trên đường, gần sổ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu S đã dị mụ tình báo. Vực sâu Hắc Long nhất tộc lúc đầu có hai cái hoàng kim, một cái linh chủ S đã dị mụ, một cái khác tự nhiên là đã từng không cách nào nơi hạn chế thực lực mà đưa tới chiến bại rơi chạy Y Sa Ác. Từ khi đó Y Sa Ác cùng S đã dị mụ liền trở mặt. S đã dị mù hoàng kim thần khí vượt sâu Hắc Long Châu bị hủy, đã từng một lần đưa tới vượt sâu Hắc Long nhất tộc lực uy hiếp giảm đi. Thế nhưng đang ở ngàn năm trước, S đã dị mù lại đột nhiên tiêu diệt Y Sa Ác. Không chỉ như vậy còn nhiều hơn đi ra nhất kiện hoàng kim thần khí Chu Long Nỏ, người khác không biết cái này hoàng kim thần khí lai lịch, gần số lại biết Chu Long Nỏ vốn chính là Y Sa Ác xương cốt thôn vệ bộ phận vệ long lang lực lượng tiến hóa mà tới. Chỉ là không biết, đoán tạo cái này hoàng kim thần khí rốt cuộc là người nào, ngược lại không sẽ là S đã dị mù bản thân, hắn phải có tài nghệ này hắn huyết mạch vũ trang cũng sẽ không đạt được hoàng kim ý chí phần thưởng, vì vậy xuất thủ chế tạo không phải vượt sâu ý chí, vậy nhất định là linh hoặc là trí tuệ thần nghiệt. Tương đối mà nói sau có khả năng lớn hơn. Bằng không cũng không đủ mạnh mẽ ngoại lực chống đỡ, Y Sa Ác làm sao sẽ chết như vậy đột nhiên càng bị cướp đi bán thành phẩm Chu Long Nỏ. Phải biết rằng Chu Long Nỏ căn cơ là Y Sa Ác tự thân Long Cốt, nếu như không phải là bị tính áp đảo giết chết làm sao sẽ ngay cả tự hủy đều làm không được đến. Vì vậy lúc này đây liệp sát S Đạ Di Mù, độ khó so với tiêu diệt phệ hồn ma lĩnh chủ chắc trở thập bội. Cũng may hắn hiện tại có một tiểu hình vũ trụ, mà hắn đang định bỏ qua cái này tiểu hình vũ trụ đào đi vũ trụ bổn nguyên. Vì vậy phế vật lợi dụng hạ tin tưởng đủ để cho S đã dị mù hảo hảo thử một chút vũ trụ nổ lớn lực phá hoại. Tính toán gian, tiểu hình vũ trụ đã tiếp cận S đã dị mù tiểu hình vũ trụ. Cách xa nhau còn có một năm ánh sáng tả hữu, hư không một đạo ý chí hình chiếu đã tốc biến, tiểu hình vũ trụ sẽ từ ngoại giới hút vào năng lượng, vì vậy bình thường mà nói tuyệt đối sẽ không áp sát quá gần, gần số bên này cử động dị thường tự nhiên sẽ bị cản lại. Phệ hồn. Ta cần một lời giải thích. S đã dị mù trực tiếp mở miệng chất hỏi. Gần sô muốn tới đánh chúng ta tiểu hình vũ trụ. Ma xà khôi lỗi ý chí hình chiếu ra đáp lại nói. Điều này sao có thể? S đã dị mù vô ý thức nói rằng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thiên đạo cùng cổ thần viện trưởng đều không la mở gì được cờ hắn. Ma xà khôi lỗi ở gần sô dưới thao túng cười lạnh nói. Nói có lý. S đã dị mù trần chờ nói. Nếu như không phải kiêng kỵ gần sổ hắn bản tôn cũng sẽ không chạy về tiểu hình vũ trụ. Cho nên ta mới đến nơi này. Ma xà khôi lỗi khổ sở nói, ngươi cũng biết ta ném chiến tranh tòa thành, trong tộc còn lại hai cái hoàng kim đều mang tiểu hình vũ trụ ly khai hoàng kim đại lục. Bây giờ ta lẻ loi một mình không có giúp đỡ, ngươi không có tự mình đối mặt không biết đạo nguyên tiêu bây giờ lợi hại. Ét đã gì mù hơi trần chờ gật đầu, đối với gần sổ hắn chính là rất kiêng kỵ. Tuy là phía sau có người, thế nhưng người sau lưng là không thể xuất thủ lộ liễu, nhất là ở vực sâu ý chí bao phủ mạnh nhất địa phương, bằng vào mượn tự thân thật có khả năng đỡ không được gần sổ, có phệ hồn cái này từ gần sổ trong tay trốn sinh hoàng kim liên thủ sẽ không sợ gần sổ tập kích.